Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Đại sư huynh thảm bại. Trên đài Lâm Long thấy mình kiếm khí ngộ thương người khác. May mắn là một gã ngự kiếm đỉnh phong tồn tại, nếu là ở nhược một điểm, đoán chừng đều không ngăn cản được hắn một kiếm này. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được thực lực của mình. Nếu như dùng đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất dung hợp, ngự kiếm đỉnh phong cao thủ miễn cưỡng khả dĩ ngăn cản. Nếu thi triển thức thứ 9 dung hợp, đoán chừng có thể cùng phá thiên kỳ cao thủ chống lại. Phá thiên kỳ, Liễu Chấp Sự có lẽ đã vượt qua phá thiên kỳ a. Thằng này tại thiên cấp tông địa vị bề ngoài giống như rất cao. Mặc dù chỉ là một cái chấp sự, nhưng tông chủ đều đi tự mình tìm hắn. Nghĩ thì nghĩ, Lâm Long hay là tranh thủ thời gian nhảy xuống lôi đài, đi vào ngự kiếm đỉnh phong cao thủ trước mặt, mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi: "Tiền bối, ngươi không sao chứ?" Ngự kiếm đỉnh phong cao thủ lau đi khóe miệng huyết tích, có chút suy yếu phất phất tay nói: "Không có, không có việc gì." Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự ngượng ngùng. Tựu nhân tâm cát, ta cũng không biết kiếm khí hội phóng tới ngươi. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ngự kiếm đỉnh phong cao thủ liên tục phất tay. Nếu đổi lại những người khác, hắn đã sớm xuất thủ. Một gã tiểu tiểu siêu thần sư đỉnh phong rõ ràng dám mạo hiểm phạm hắn. Có thể Lâm Long có đủ thực lực mạo phạm hắn. Nhìn ra, thằng này còn không có khiến cho ra bản thân một kích mạnh nhất. Nếu xử đi ra hắn biết nói, chưa chắc là Lâm Long đối thủ. Đối với cường giả, vô luận ở nơi nào đều là cao cao tại thượng. Chỉ có kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Mà ở trên lôi đài đại sư huynh, vội vàng sờ lên lồng ngực của mình. Vừa rồi hắn cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong khoảng cách hắn là gần như vậy. Giờ phút này, hắn có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đối với Lâm Long, hắn thật sự cảm thấy khủng bố rồi. Người này quả thực không phải người, là quái vật, đồng dạng cảnh giới, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Bộc phát chính là thực lực lại khủng bố như vậy. Thua, đại sư huynh thua, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, không nghĩ tới cứ như vậy thua. Ta cho rằng đại sư huynh sẽ thắng. Ai biết thua thảm như vậy. Trong lúc nhất thời, phần đông ngoại môn đệ tử phục hồi tinh thần lại, nhào nhào lộ ra khiếp sợ cùng bất khả tư nghị biểu lộ. Trong lòng bọn họ, ngoại môn đệ tử ở bên trong, đại sư huynh tựu là vô địch tồn tại. Đã từng liền ngự kiếm sơ kỳ cao thủ cùng đại sư huynh chống lại đều không có lấy chỗ tốt. Có thể tại Lâm Long tại đây lập tức tựu thất bại. Liền người ta một kích đều tiếp không dưới. Bất quá cái đó một kích thật sự thật là khủng khiếp. Liền ngự kiếm đỉnh phong cao thủ đều bị thương. Xem ra còn có chút nghiêm trọng. Tốt rồi, trận đấu chấm dứt, nên làm gì vậy đi. Người báo danh đến chỗ của ta đưa tin. Lúc này, Liễu Chấp Sự nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong tai. Lâm Long đi đến đại sư huynh trước mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Người không cần cảm giác mình vô dụng. Hai người chúng ta không phải một cái thế giới người. Ừ, người coi như ta không tồn tại a, cũng ngàn vạn đừng tìm ta so. Bằng không thì ngươi đã bị đả kích hội càng lớn. Những lời này thoạt nhìn thật giống như Lâm Long tại khoe khoang thực lực của mình. Trên thực tế cũng không phải. Hắn là sợ hãi đại sư huynh bởi vì này lần khiêu chiến sâu đả kích nặng nề. Do đó chưa gượng dậy nổi. Lâm Long cũng là vì hắn tốt. Bằng không thì bằng vào đại sư huynh thiên phú. Cứ như vậy chán trường quả thực đáng tiếc. Hừ. Ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Ngươi chớ đắc ý. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng. Lúc này cũng không có mặt mũi tại đợi ở chỗ này rồi. trực tiếp mang theo tâm phúc của hắn thủ hạ đã đi ra diễn võ trường. Lâm Long cũng chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, bầu trời bay tới một người. Không phải người khác, đúng là nội môn đệ tử bên trong đích nhị sư huynh Trịnh Bưu. Lâm huynh đệ, Trịnh huynh, ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Không cần phải nói rồi. Ta đã biết, ta chính là vì chuyện của ngươi đến. Ta nghe nói Mã Hồng Lượng cùng với ngươi quyết đấu. Hắn là ngoại môn đệ tử bên trong đích đại sư huynh. Một thân thực lực càng là siêu thần sư đỉnh phong. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Hắn chỉ cần dám động ngươi, ta tự lại để cho hắn dựng thẳng lấy đến hoành lấy đi ra ngoài. Tuy nhiên thằng này tại chúng ta nội môn đệ tử chung cũng có chút danh khí. Nhưng với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ếch, chúng ta đã quyết đấu đã xong. Thằng này hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng vẫn là đa tạ Trịnh huynh quan tâm. Ta tìm ngươi trên thực tế là muốn hỏi ngươi có hay không phá trướng đan. Lâm Long nói ra, phá trướng đan. Lâm huynh đệ muốn đột phá ngự kiếm kỳ hả? Nói tới chỗ này, Trịnh Bưu lúc này mới chăm chú dò xét Lâm Long. Lập tức, hắn trực tiếp ngây dại. Ngươi đột phá đến siêu thần sư đỉnh phong hả? Ừ, đột phá, ta muốn phá trướng đan không phải là vì đột phá ngự kiếm kỳ. Là ngoại môn đệ tử quản sự, thằng này đối với ta không tệ. Để cho ta hỏi một chút ngươi có hay không phá trướng đan. Hắn vài thập niên không có đột phá, muốn mượn phá trướng đan đột phá đến ngự kiếm kỳ. Hắn đối với ta không tệ, ta tự thay hắn hỏi một chút. Nếu Trịnh huynh không có hoặc là bất tiện cho đều là không sao cả. Hảo hảo hảo, không hổ là ta Trịnh Bưu huynh đệ, thiên phú quả nhiên yêu nghiệt. Phá trướng đan ta những năm này tồn rất nhiều, một mực vô dụng, đã Lâm huynh đệ mở miệng, ta liền cho hắn một khỏa a. Nói xong, Trịnh Bưu vung tay lên, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khỏa màu vàng dược hoàn. Đại khái ngón tay lớn nhỏ, phát ra trận trận mê người mùi thuốc, cái này mùi thơm phảng phất có thể ổn định người tâm thần một giống như. Nghe thấy một ngụm vui vẻ thoải mái, nhưng là dược ba phần độc, một giống như pháp sư có thể dựa vào chính mình đột phá tuyệt đối sẽ không dựa vào đan dược đột phá. Trước khi Trịnh Bưu còn tưởng rằng Lâm Long cần nhờ đan dược đột phá, đang chuẩn bị cho Lâm Long nói trong đó lợi và hại, nhưng biết là Liễu chấp sự muốn sau tựu không tái mở miệng. Quản sự hiển nhiên đã không thể đột phá ngự kiếm kỳ, chỉ có thể bằng vào đan dược. Lâm huynh đệ, ta đột phá đến ngự kiếm hậu kỳ cũng được một khoảng thời gian rồi. Ngày mai ta sẽ cùng tiểu sư muội đi Vô Tận Đại Hải Hạch Tâm chỗ cùng dị tộc chém giết. Chuyến đi này muốn 5 năm thời gian mới có thể trở về. Dựa theo thiên phú của ngươi, 5 năm thời gian đoán chừng đã siêu việt ta rồi. Ta tại Vô Tận Đại Hải chờ ngươi. Vội vã như vậy, Lâm Long nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái thế giới này cũng không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ừ, trước kia ngự kiếm đỉnh phong nội môn đệ tử mới có thể đi. Lần này ngự kiếm trung kỳ cũng phải đi. Ta là ngự kiếm đỉnh phong, càng không cần phải nói. Tốt, Trịnh huynh tại Vô Tận Đại Hải chờ ta. Dùng không được bao lâu ta tựu sẽ tìm đến ngươi. Lâm Long gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lại là sớm tuyển nhận đệ tử, lại là trắng trợn lại để cho đệ tử đi Vô Tận Đại Hải. Chẳng lẽ là nhân tộc không được? Tuy nhiên không biết linh vực chung nhân tộc cùng dị tộc thực lực, nhưng từ điểm đó dấu vết để lại chung ai cũng có thể nhìn ra nhân tộc không được. Bằng không thì cũng sẽ không biết sớm chiêu đệ tử, lại để cho ngự kiếm trung kỳ đã ngoài đều đi Vô Tận Đại Hải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.